Kiếm pháp vương giả, chương 786, thuyền va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải những tên này, là một tên khác. Lầm Long nữ hoàng lại là tiếp lời nói Chu Hằng. Trong đôi mắt đẹp bảo xạ ra hai đạo màu lam sáng lấp lánh, nàng quát lên một tiếng lớn, cả vùng đều bị nàng ngạnh sinh cầm lên khu vực ít nhất mười mấy dặm, lăn ra đây cho bổn hoàng. Nàng quát to, tư thế oai hùng kinh người, thần võ vô cùng. Chu Hằng xem ra không khỏi rung động trong lòng, để một nữ chiến thần oai hùng lộ ra thái độ thẹn thùng, đó không phải là thành tựu cao nhất của nam nhân sao? Oanh, đại địa chấn động, tầng mặt đất bị ngạnh sinh rút lên, trong lòng đất hiện ra một hầm ngầm chừng trăm trượng, từng con giun siêu cấp lớn đều chui ra ngoài từ trong hầm ngầm. Long tộc, ta với ngươi cũng không cửu hận, vì sao ra tay với ta? Một đạo thần thức dao động chấn động mà đến, tràn đầy phẫn nộ mãnh liệt, hừ. Ngươi chớ quên, là ngươi xuất thủ trước. Lam Long nữ hoàng lạnh lùng nói, hai tay rung lên, hai đạo hàn nhận đã chộp vào trong tay của nàng, mỗi một đạo đều dài chừng trăm trượng, phối hợp hư ảnh thiên long màu lam phía sau nàng, có vẻ vô cùng khí phách. Long tộc, là các ngươi xâm nhập lãnh địa của ta trước. Trong địa huyệt, vô số con giun chui ra, triển khai đầy trời, một mảnh khiến người ta xem ra đầu run lên. Năng lực chịu đựng kém chút sẽ ghê tởm mà nôn ra ngoài. Thình thịch, một tiếng trọng vang, địa huyệt bị ngạnh sinh chen toái. Một con giun thô to không cách nào hình dung chui ra ngoài. Chu Hằng định thần nhìn lại, mới phát hiện kia vô số con giun nhỏ không ngờ đều là từ xúc giác trên thân con giun to lớn đi ra ngoài. Quái vật to lớn nghìn trượng mới là thân thật. T, thiên địa tạo vật thật sự vĩ đại, lại có thể uẩn sinh ra sinh linh to lớn như vậy. Nếu tiến vào lãnh địa của ngươi, ngươi phải phát cảnh cáo. Khả ngươi trực tiếp ra tay, rõ ràng muốn cắn nuốt ta. Lam Long nữ hoàng huy hai đạo hàn nhận chém tới, chớ có cho bổn hoàng không biết địa long bộ tộc các ngươi có thể cắn nuốt các thần thú khác để tăng lên huyết mạch lực. Ha ha ha. Nếu bị các ngươi xem thấu thì sao? Địa long thật lớn dương động hàng vạn hàng ngàn vòi, chẳng những bộ dạng ghê tởm, lại vô cùng tanh hôi, chảy ra chất lỏng có tính hù thực cường đại, tạo một cái lỗ thủng trên mặt đất. Con giun trời sinh am hiểu chui lùi trong đất, có hủ dịch tương trợ, mà huyết mạch địa long không biết cao cấp bao nhiêu, hiển nhiên ở phương diện này càng cường đại hơn. Long tộc, các ngươi rất cường đại, nhưng nơi này là địa bàn ta, các ngươi căn bản không làm gì được ta, không bằng biến đi. Nếu không, hắc hắc hắc, ta biết các ngươi đến là vì thất tinh quả kia, mà bây giờ xuất hiện ở nơi này cũng không chỉ nhóm các ngươi. Địa long to lớn chấn động thần thức tiếp tục nói, ngụ ý của nó chính là nếu Lam Long nữ hoàng chiến đấu nữa, nó sẽ tìm tới những thế lực khác, cấu kết bọn họ đi đối phó Chu Hằng. Thậm chí, nó còn có thể núp trong bóng tối tiến hành đánh lén. Con giun thuộc tính là đất, giao chiến ở trên đại lục nó chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, toàn bộ trong lòng đất đều là sân nhà của nó. So với bọn Chu Hằng ở trên hư không trong còn linh động tự nhiên hơn. Lam Long nữ hoàng hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi tự đoạn thân thể. Bổn hoàng tha cho ngươi một cái mạng, thối lắm, huyết mạch của ngươi không mạnh hơn ta bao nhiêu. Cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, địa long siêu cấp giận dữ, hô một tiếng, thân hình lại đột nhiên lui rút về trong địa huyệt, đóng băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Long nữ hoàng giơ tay phải lên. Trong nháy mắt phong kết cả vùng, ngăn trở địa long lui trở về, hai tay dương động, quơ hai thanh hàn nhận dài trăm trượng chém xuống. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, địa long chấn động thân thể to lớn vừa đụng, băng cứng nhao nhao vỡ nát, thân thể của nó lập tức cấp bách co mà quay về. Lực lượng của nó quả thật không ở dưới Lam Long nữ hoàng. Lam Long nữ hoàng phù phiếm trên mặt đất, cũng không lỗ mãng đuổi tiếp. Con giun ở dưới lòng đất mới có thể làm cho chúng nó bộc phát ra chiến lực cường đại, nàng tùy tiện mà vào, có thể sẽ ăn mệt, nhị tỷ, vừa rồi sao ngươi không giúp ta? Nàng do dự một chút, vẫn quyết định buông bỏ tính toán truy kích, nhưng tánh hiếu chiến vẫn trách hỏi tới Hồng Long nữ hoàng, nếu hai đại long hoàng liên thủ, nhất định sẽ vậy được địa long giao chiến trên mặt đất. Như vậy, địa long muốn chạy trốn cũng không dễ dàng như vừa rồi, phải bỏ ra giá phải trả tương đối, tứ muội. Tính tình ngươi luôn không đổi được. Hồng Long nữ hoàng thở dài, nếu như ta ra tay có thể chém giết cái địa long kia, ta tự nhiên xuất thủ. Nhưng trên thực tế, cho dù ta ra tay cũng chỉ có thể làm nó bị thương nặng. Lam Long nữ hoàng hừ một tiếng, khuôn mặt không phục. Hai nàng này, tính cách tuyệt đối chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Làm lòng nữ hoàng yêu ghét rõ ràng, trong mắt tuyệt đối không chấp nhận được một hạt cát, mà hồng long nữ hoàng thì lõi đời, biết quyền biến, dùng mưu kỳ trước lạ để ứng phó những sự phi thường, mặc kệ nói như thế nào, địa long kết thù cùng chúng ta. Chu Hằng nói hơn nữa, theo như lời nó, hiện tại cũng không chỉ đoàn người chúng ta để mắt tới thất tinh quả. Thất tinh quả là thánh dược tuyệt đối, đến lúc đó cái địa long kia khẳng định cũng sẽ chen vào một cước, cuối cùng không tránh được chiến một trận. Làm lòng nữ hoàng vẫn trừng mắt nhìn hồng long nữ hoàng một cái, ở trong lý niệm của nàng, chỉ cần trấn áp với vũ lực tuyệt đối, như vậy quản ngươi có phục hay không đâu, đều chỉ có cúi đầu, cách ngày có thể hái thánh dược cũng không xa. Chu Hằng gật đầu thừa nhận, hiện tại chỉ là yêu thú cấp bậc minh tiên đã có ba đầu, cộng thêm những thế lực cường đạo tinh hải khác, thật có đủ náo nhiệt, vậy còn chờ gì, đi mau a. Con lửa đen lại vui vẻ đứng lên, bọn họ ra đi một lần nữa, bởi vì phía trước địa long tuyệt đối là bá chủ bên trong khu vực thật lớn, nơi này đương nhiên không có khả năng lại có yêu thú cường đại, bọn Chu Hằng cũng không có khả năng nhận được công kích. Một ngày sau, bọn họ ly khai, đi vào một mảnh khu vực đầm lầy thật lớn. Trên vùng trời phiến khu vực đầm lầy bốc lên khói độc mãnh liệt, cho dù hai đại long hoàng đều không dám khinh thị, các nàng linh lực phòng ngự mở ra có thể chống đỡ mấy mấy giờ, thậm chí hơn nửa ngày, nhưng phiến khu vực đầm lầy đến tột cùng có bao nhiêu rộng lớn. Nếu như đi từ không trung, như vậy dưới sương mù dày đặc phong tỏa, bọn họ căn bản không biết nên hạ xuống từ nơi nào, mà thất tinh quả lại ở trong phiến ao đầm này, trong nước. Có sinh linh, Chu Hằng quan sát sau một lúc nói, là lục túc ngạc. Trong ánh mắt lam long nữ hoàng bắn ra hai đạo quang hoa, xuyên thấu sương mù dày đặc, thẳng vào chỗ sâu đáy nước đầm lầy chúng nó sinh ra tại đây. Cũng thích ứng hoàn cảnh của nơi này, nhưng trời sinh có thể chống đỡ loại độc chất này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lộ ra một chút kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện những lục túc ngạc bất quá là tu vi nhật diệu đế. Nhưng chúng nó lại có thể trường tồn tại phiến kịch độc, từ điểm đó mà nói, chúng nó đều cường đại hơn minh tiên, lân giáp bọn chúng tất nhiên diễn hóa ra năng lực có thể ngăn cản khói độc, với lân giáp bọn họ làm thuyền, nhất định vượt qua phiến thủy vực này. Chu Hằng nói, làm lòng nữ hoàng gật đầu, nàng trực tiếp đặt chân vào đầm lầy, thân thể thon dài đầy đặn tàn phát ra khí oai hùng kinh người, nhưng rất nhanh biến mất ở trong sương mù nồng đậm, thình thịch thình thịch thình thịch. Thanh âm chiến đấu bạo phát, chỉ vài giây sau nàng quay về, trong tay cầm một con cá sấu to lớn dài chừng mấy chục trượng. Chu Hằng dùng xương cá sấu làm xương thuyền, dùng da cá sấu bao bọc lại, làm thành một chiếc thuyền nhỏ, về phần mái chèo thì không cần, bọn họ tùy tiện thổi có thể đẩy thuyền xuyên qua như mũi tên. Hai đại long hoàng thay nhau mở ra linh lực hộ thuẫn, một cái phòng ngự một. Người khác thì nghỉ ngơi, phiến thủy vực rất lớn. Thuyền nhỏ đi suốt 3 ngày sau, phía trước mới xuất hiện một hòn đảo, nhưng còn không tới gần, đã có thể cảm ứng được một cỗ uy áp kinh khủng, dù là sáng thế hoàng đều cảm thấy trái tim băng giá. Minh tiên, không tồi, nơi này hẳn là ổ hai đầu ly vẫn kia, ta có thể cảm ứng được một tia máu long tộc. Làm long nữ hoàng nói, Chu Hằng gật đầu, mới vừa muốn nói chuyện, ánh mắt lại hướng về 3 chiếc thuyền nhỏ đi vội mà đến. Giống thuyền của bọn họ. 3 chiếc thuyền nhỏ kia cũng dùng da cá sấu bao lấy, chống đỡ khói độc tràn ngập tính hù thực. Trên đầu 3 chiếc thuyền nhỏ đều có một người đứng, mỗi người đều tản phát ra khí tức không thua gì với hai đầu ly vẫn trên hòn đảo, bọn họ muốn làm đắm thuyền của chúng ta. Chu Hằng biến sắc, lộ ra vẻ giận dữ. Oanh, đúng lúc này, 3 người đối diện nhau nhau ra tay, một người cuốn lên một đạo thủy long, một người gọi đến vẫn thạch đầy trời, người cuối cùng thì cuốn lên mưa lửa đầy trời. Đồng loạt đánh tới bọn Chu Hằng ở thuyền nhỏ. Lúc này Hồng Long Nữ Hoàng cũng không kịp nhàn hạ, đồng loạt đi tới đuôi thuyền với Lam Long Nữ Hoàng. Ông, hai đạo thiên long hư ảnh đồng thời lên không, các nàng liên thủ cùng đánh, hóa giải công kích quanh tới. Thình thịch, bên trên thủy vực, quang hoa tán loạn, từng đạo sóng nước sôi trào thẳng lên trời, dường như đã xảy ra sóng thần, thân thuyền run rẩy dữ dội như muốn vỡ tan, làm càn. Làm lòng nữ hoàng lộ ra hết anh khí, trợn mắt nhìn quét hướng 3 chiếc thuyền nhỏ, một đạo hàn khí coi nàng làm trung tâm hướng về 4 phương 8 hướng mở rộng mà đi, trong nháy mắt đóng băng toàn bộ thủy vực dưới 4 chiếc thuyền nhỏ, Nhưng thủy dịch rất độc, lớp băng đang tản ra dòng khí màu đen nhè nhẹ. Đây chính là độc, ngay cả sáng thế hoàng đều có thể độc chết đi. Hồng Long nữ hoàng cũng lộ ra vẻ nổi giận, nàng không dễ dàng tức giận, bởi vì quá lười, chỉ khi nào phát động giận thì còn cuồng bạo hơn nhiều so với Lam Long nữ hoàng, trực tiếp tung người dựng lên, kéo theo một mảnh ngọn lửa nóng rực, oanh kích hướng về ba chiếc thuyền nhỏ đối diện, ha ha ha. Ta chỉ thử xem thân thủ hai vị, làm gì canh cánh trong lòng. Ba người kia đồng loạt lật bàn tay chống đỡ, tuy rằng khí tức mỗi người yếu hơn một ít so với Hồng Long nữ hoàng, nhưng ba người liên thủ cũng đủ để chống đỡ. Thử con mẹ ngươi a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con lửa đen hét lên, nó từ trước đến nay đều độc mồm độc miệng, bổn tọa thiến ngươi, sau đó cũng nói chỉ thử xem thân thủ, ngươi thành lão thái giám thì có canh cánh trong lòng không? Những lời này vừa ra, ba người đối diện đồng thời lộ ra sát khí lành lạnh. Một đầu yêu thú Nhật Diệu Đế cũng dám làm càn theo chân bọn họ. Muốn chết, cách chương.